Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, gặp lại Kim Giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bắc Cương hành tỉnh, Thiên Sơn, giống như trước kia vậy, nơi này vẫn là một phiến tuyết trắng trắng xóa cảnh tượng. Dõi mắt nhìn lại. Quanh năm không thay đổi màu trắng áo quần lồng đang đắp toàn bộ Thiên Sơn. Nhưng giống nhau, cùng trước kia so sánh với lập, hôm nay Thiên Sơn nhưng lộ vẻ được không hề an ninh. Theo duy độ cửa mở ra, thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh chiến sĩ các chiến sĩ ở nơi này phiến trên mặt. Tuyết lưu lại bọn họ giấu chân, hướng phía trước trên sườn núi đi về phía trước, nơi đó. Đứng trái đất và bọn họ cùng chung địch nhân, đến từ Vân Ca Thiên Vực ngoại tộc người xâm lược, cùng trước kia hai lần chiến dịch không cùng, xa xa là có thể thấy giữa sườn núi vậy một khối bằng phẳng địa khu lên. Một mảng lớn màu vàng lóng lánh ở trước mắt, vậy hội tụ một đảo ánh sáng màu vàng, chính là Vân Ca Thiên Vực Kim Giáp quân đoàn đại biểu. Bọn họ đến xinh xắn. Theo trái đất cùng Vân Ca Thiên Vực không ngừng tiếp xúc. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Trước mắt hai đoạn vậy một đạo kim sắc đại biểu Vân Ca Thiên Vực kẻ địch. Đại biểu người ngoại tộc xâm chiếm trái đất dấu vết. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Lô Trường Ca ra lệnh một tiếng. Đáy mắt lóng lánh xa xa ánh sáng màu vàng. Hướng lần này trước để chống đỡ 900 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ nói. Theo ra lệnh một tiếng, trên mặt tuyết vạch qua chỉnh tề tiếng bước chân, tất cả lệ thuộc tại mặt nước liên minh các chiến sĩ bắt đầu xếp hàng. Không tới một phút thời gian, 900 tên liên minh chiến sĩ đã ngay ngắn như nhau đứng ở Thiên Sơn mảnh đất này lên. Người tuyết tộc tới tiếp viện. Làm đội ngũ đang chuẩn bị lên đường hướng địch nhân tiến tới thời điểm. Trên mặt tuyết đột nhiên vọt lên mấy tên khoác màu trắng nhung gia tộc người. Hướng Lô Trường Ca chỗ ở phương hướng đi tới. Báo cáo sếp, kẻ địch lần này số người đạt tới 1.100 người cỡ đó. Lớn hơn đều là người năng lực cấp 8. Cấp 9 người năng lực số người đại khái 300 người cỡ đó. Siêu Việt lãnh vực không rõ, người tuyết tộc tuyết y phụng tộc trưởng mệnh lệnh chờ trưởng quan đến. Người tuyết tộc 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Lô Trường Ca trước mặt, một người vóc người to lớn người tuyết tộc chiến sĩ hai tay ôm quyền khom người hướng Lô Trường Ca. Nói, từ lần đầu tiên người tuyết tộc xuất hiện sau này. Liên minh cao tầng quyết định chính là để cho người tuyết tộc phụ trách điều tra Vân Ca Thiên Vực. Thế giới này chiều hướng, bên ngoài tộc xâm lấn thời điểm, tất cả trái đất tộc người đều đưa cùng kẻ thù, chung nhau ngăn địch, mà bởi vì người tuyết tộc nhân đếm thưa thớt nguyên nhân. Liên minh cao tầng quyết định chính là tạm thời không để cho người tuyết tộc tham chiến. Tận lực gìn giữ tuyết tộc người số người. Nhưng lần này, làm Vân Ca Thiên Vực phái tới số người tới ngàn người. Tuyết tộc người tộc trưởng chủ động xin đánh. Lô Trường Ca vậy là đồng ý. Làm tốt, tất cả liên minh chiến sĩ và ta cùng nhau. Cùng tuyết tộc người những đồng bào chung nhau ra trận giết địch. Cầm những thứ này người xâm lăng chạy trở về. Liên minh tổng chỉ huy Lô Trường Ca la to một tiếng. Toàn thể chiến sĩ đồng hô vang đáp một tiếng, tiếng kêu vang khắp ở đúng phiến Thiên Sơn, hướng địch nhân phía trước giơ lên mỗi người vũ khí trong tay. Sườn núi trên, huyền thần nhìn phía xa đang ở chạy tới liên minh chiến sĩ. Khóe miệng bứt lên nụ cười khinh thường, tất cả mọi người nghe lệnh, quân đoàn bên trong nơi có siêu việt lãnh vực đứng ra cho ta. Huyền thần ra lệnh một tiếng. Lập tức thì có 20 nhiều tên siêu việt lãnh vực người năng lực từ trong đội ngũ đứng ra. Cái này 20 trong mắt người lóe lên sạch bóng. Nhìn trước mặt đội ngũ quan chỉ huy học huyền thần. Đợi biết cũng cho ta dài điểm mắt. Cầm những cái kia ngu xuẩn trái đất siêu việt lãnh vực người nhìn kỹ. không nên để cho bọn họ quấy rầy đến cấp thấp chiến trường. Huyền thần ánh mắt ở nơi này 20 tên siêu việt lãnh vực người năng lực trên mình vạch qua. Nghiêm nghị nói, lần trước Huyền Vũ phạm sai lầm. Hắn không hy vọng mình lần này giống vậy dẫm lên vết xe đổ. Một khi có cao cấp người năng lực tham dự vào cấp thấp người năng lực chiến trường, sẽ là một chàng một phương diện chém giết. Đây cũng là tại sao Huyền Vũ lần trước thất bại nguyên nhân. Lưu Kiệt tạm thời đột phá, hắn triển hiện ra vậy một cổ chiến lực, hoàn toàn nghiền ép cùng giai đoạn người năng lực, cái này mới đưa đến chiến trường phía dưới thất lợi. Còn có các ngươi, cho ta chú ý cái đó gọi làm Lưu Kiệt người trái đất. Cho ta chiếu cố nhiều hơn chiếu cố hắn, dù sao cũng không nên khách khí. Huyền Vũ chiến đấu, Huyền Thần đã sớm khắc trong tâm khảm. Nhất là chú ý tới Lưu Kiệt xuất hiện, lúc này mới vào lúc này cố ý chiếu cố thủ hạ. Kim Giáp quân đoàn toàn thể trả lời một tiếng. Ngay tại lúc này, thuộc về trái đất bảo vệ các người đã tới trước mặt bọn họ. Lại gặp mặt, Huyền Thần, Lô Trường Ca, Lưu Kiệt các người một người một ngựa, đứng ở đúng chi đội ngũ phía trước. Thấy lần này Vân Ca Thiên Vực phái tới người chỉ huy Huyền Thần, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Giống vậy chú ý tới, còn có Huyền Thần giờ phút này bên người vậy 20 đạo thân ảnh. Mỗi trên người một người cũng xông ra siêu việt lãnh vực hơi thở. Một cái siêu việt lãnh vực cấp 3, hơn nữa 20 tên siêu việt lãnh vực một cấp, chỉ là lần này. Vân Ca Thiên Vực phái tới siêu việt lãnh vực số người liền đạt tới dòng giã 21 tên. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cũng được ở tương lai không lâu trong thời gian, trên trái đất người năng lực cũng đem hiện ra một nhóm lớn siêu việt lãnh vực người năng lực. Nhưng là bây giờ, trái đất cần nhất chính là thời gian. Thời gian, vào giờ khắc này lộ vẻ được rất là trọng yếu. Nhất là ở thời khắc mấu chốt này. Ha ha, thật lâu không gặp, để cho chúng ta Vân Ca Thiên Vực gãy kích trầm xa tổn thất nhiều chiến sĩ như vậy. Các ngươi làm quả thật không tệ, nhưng là lần này, các ngươi phải làm sao? Huyền Thần vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng. Trên mặt diễu cợt không có phân nửa suy giảm, khinh thường nhìn Lô Trường Ca các người. Hả? Nhưng là làm hắn tầm mắt vạch qua Lưu Kiệt trên người thời điểm, biểu tình trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ Lưu Kiệt trên người, thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực mới có hơi thở. Trong khoảng cách một lần Vân Ca Thiên Vực và trái đất giữa chiến đấu mới qua một cái hơn tháng thời gian, thằng nhóc này lại đang trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá. Nếu như Huyền Thần không có nhớ lầm, lần trước chiến đấu, cái này kêu Lưu Kiệt người tuổi trẻ mới vừa đột phá đến nửa bước siêu việt trình độ. Nghĩ tới đây, Huyền Thần trong lòng lại làm sao có thể không kinh ngạc. Ở Vân Ca Thiên Vực, hắn vậy coi như thế hệ này cường giả, lấy 28 tuổi liền đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 3 thực lực. Ở rất nhiều người trước mặt cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Nhưng chính là như vậy, may là hắn cái này Vân Ca Thiên Vực số 1 số 2 thiên tài, cũng không thể bảo đảm mình có thể đang đột phá nửa bước siêu việt lãnh vực sau đó có thể ở ngắn. Như vậy tạm trong thời gian đột phá đến siêu việt lãnh vực, giết cho ta liền cái thằng nhóc này. Trước một giây hai bên còn giống như là ở người quen cũ gặp mặt nói chuyện cũ vậy. Một giây kế tiếp, theo Huyền Thần ra lệnh một tiếng, lúc này liền có 3 tên siêu việt lãnh vực người năng lực lao ra. Hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng vọt tới. Cái này Lưu Kiệt, Lưu không được. Huyền Thần trong lòng, một cái ý niệm bỗng nhiên thoáng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsan-tsans-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.